Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 125. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Vụ đệ oai khủng bố như vậy, phía dưới hơn vạn người lập tức liền loạn cả lên, gây rối loạn rất lớn. Sau khi Thôi Bác chỉ thuật bảo vệ thuật đáp, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt trở nên âm trầm phẫn nộ quát: "Mọi người các ngươi còn không ngừng tay, chẳng lẽ là muốn mọi người liên thủ tru diệt? Tùy ý phá hoại song quyết chính là tội lớn hẳn phải chết. Người thương binh sẽ cộng đồng tru diệt ngươi. Đây là quy củ song quyết hiệp định, bất luận người nào cũng không được vi phạm." Thôi Bác lớn tiếng quát: "Hết thảy cửu thiên cảnh cường giả xuất thủ giữ gìn trật tự, tăng mạnh lực lượng kết giới của trấn thiên tháp." Hắn nói xong, tự mình liền lâm không bay lên, hai tay nhanh chóng kết ấn quyết, đánh ra đạo đạo lực lượng phòng ấn, đem linh áp phá ra trấn thiên tháp đè ép, để tránh khỏi lan đến trên người vô tội. Theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, mấy chục bóng người trước sau dựng lên, đồng thời xuất thủ bảo vệ lực lượng kết giới của trấn thiên tháp. Lúc này mới đem được trùng kích của ba người triệt để áp chế lại. Là anh lập tức cảm thấy cả người áp lực giảm đi, đánh ra mấy đạo pháp quyết nhảy vào trong tháp. Trong lúc nhất thời, ánh vàng rừng rực, thần tháp chậm rãi hạ xuống, muốn đem ba người triệt để trấn áp. Giờ khắc này tình huống ba người của Tu Đan Hà cùng Mạc Tiểu Xuyên cũng không dễ chịu. Hai người liên thủ lại, dĩ nhiên cùng nàng tiến hóa. Đây là Tu Đan Hà, vạn vạn lần không nghĩ tới, dẫn đến mà cố sức mạnh rằng co không xong. Giờ khắc này bị mọi người liên thủ trấn áp, càng đang sức mạnh không cách nào thả ra ngoài. Ba người đều cảm thấy cực kỳ áp lực, dường như là muốn đem bọn họ triệt để ép cho tan xương nát thịt. Tâm tình kích động thời khắc sống còn biến mất sạch sành sanh. Tu Đan Hà cả giận nói: "Còn không mau triệt chiêu, các người đều muốn chết à?" "Khiêu khích chính là ngươi, muốn chết cũng là người chết trước." Thực lực của Hắc Liên Thiếu Hoàng ở trong ba người yếu nhất, giờ khắc này thế giới quyền ý bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hắn cũng như cũ đàm tiếu phòng thành, tựa hồ không sợ. Tu Đan Hà kinh nộ không ngớt, nàng cũng không muốn cùng hai người điên này đồng quy vu tận. Nếu như trấn thiên tháp tập hợp lực lượng mọi người hạ xuống, bọn họ liền thật sự xong đời. Nghĩ từ đây nhất thời kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, vội vàng nói: "Ta đếm ba tiếng, mọi người cùng nhau thu tay lại, 1, 2, 3. Tu Đan Hà liền đếm ba tiếng, bỗng nhiên rút về sức mạnh của mình. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng trong lúc đó triệt tay. Bọn họ ở trong nháy mắt ngắn ngủi nghĩ tới thừa thế xông lên, triệt để vì Lý Vân Tiêu giải quyết họa lớn trong lòng trước mắt. Nhưng nếu như vậy, bọn họ cũng sẽ bị trấn thiên tháp ép tan xương nát thịt. Đến lúc Lý Vân Tiêu phát điên, càng là phải trực tiếp đối mặt toàn bộ thương minh." Hết thảy tâm tư đều ở trong chớp mắt, ba cỗ sức mạnh trong phút chốc mất đi khởi nguồn. Trấn thiên tháp oanh rơi, ba đạo ánh sáng ở sát nạc kia phá tan kết giới bay ra. Kết giới trong tháp chuyển đến tiếng nổ vang, mà thấy ba cỗ sức mạnh nhất thời bị thần tháp trấn áp kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn ánh sáng bị hút vào. Sắc mặt của La Anh bất biến, bình tĩnh sử dụng mấy cái quyết ấn, đem trấn thiên tháp thu hồi trong tay mình. Cả bầu trời lúc này mới dần dần khôi phục trong một mảnh thanh minh. Mấy vạn người phía dưới, từng cái thở dài, dần dần dẹp loạn. Giữa bầu trời, hơn 10 tên vũ đế cường giả đồng thời bay xuống. Người người sắc mặt cũng không quá tốt. Đám người Trương Sùng bay xuống kết giới ở ngoài thuật tháp cũng thuận theo mở ra. Từng cái lạnh lùng nhìn ba người Tu Đan Hà. Thôi Bác là người chủ sự toàn bộ thương binh, cũng là người phụ trách cao nhất lần song quyết này, lạnh giọng nói: "Ba vị, ta cần một lời giải thích, mọi người cũng đều cần một lời giải thích đấy." Giờ khắc này Hắc Liên Thiếu Hoàng đã là một mặt trắng xám, đang ngồi dưới đất điều tức nguyên khí nhộn nhạo trong cơ thể. Vừa nãy đối binh, thân thể hầu như muốn tàn vỡ, vô ý đạo tiêu. Thương thế rất là nặng. Mặc dù là Mạc Tiểu Xuyên cũng nguyên khí tổn thất lớn, lạnh lùng nói: "Giải thích à? Ta cũng rất muốn một lời giải thích. Ngôn ngữ là lão thái bà này khiêu khích trước, xuất thủ cũng là lão thái bà này xuất thủ trước. Ta cũng hy vọng Thôi lâu chủ có thể cho Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta một câu giải thích." Thôi Bác vừa nghe xong, lông mày lập tức cau lên. Hồi tưởng việc vừa nãy, xác thực là như vậy. Chỉ bất quá lấy thân phận địa vị của Tu Đan Hà, hai người này trêu chọc như vậy, không đổi khung mới là lạ. Nhưng trong thời đó lại là Tu Đan Hà miệng tiện khiêu khích đối phương trước. Nói như thế vẫn đúng là không đoán được Thiên Quyền Thương Hội. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: Cần trưởng lão, người giải thích thế nào đây? Tu Đan Hà trải qua sinh tử một đường vừa nãy trở nên bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ phẫn nộ, tầng tầng hư giọng nói: Muốn lão thần giải thích cái gì? Bọn họ ôn cồn uế ngữ nói ta như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh nói: Hê hê hê, Thôi lâu chủ, người cũng nhìn thấy đấy, lão thái bà này rất hung hăng, mong rằng Thôi lâu chủ có thể lo điệu công chính, giữ gìn lẽ phải. Dù sao hơn vạn người nhìn thấy, nếu như là tâm thiên vị, Thiên Quyền Thương Hội ta cũng không đáng kể. Ngược lại không phải lần đầu tiên, nhưng đối với danh dự của Vạn Bảo Lâu các ngươi, sợ là không tốt đâu. Đình Đình Nhi cũng đứng ra, lạnh lùng nói: Thôi lâu chủ, ta bất quá là một nữ giới, luận trí tuệ miệng lưỡi thì không bằng các ngươi, luận tu vi vũ đạo cũng không bằng các ngươi. Nhưng ta biết thương minh chính là do mấy trăm thương hội cộng đồng định ra quy củ thiết luật. Hôm nay là Thôi lâu chủ chủ trì song quyết, chính là tụ tập mục đích chung cùng với tín nhiệm của mấy trăm thương hội đối với Vạn Bảo Lâu. Thiên Quyền Thương Hội ta bị người ta đả thương, cùng với vừa nãy chết thảm người vô tội, cầu Thâu Đô chủ cho lời giải thích đi. Đúng, làm sao không phải cho câu giải thích chứ? Trong đám người cũng vang lên tiếng bị phẫn, đều là thân hữu của người chết vừa nãy, từng cái bị phẫn gần chết. Thổi Bác trầm giọng nói: Chư vị yên tâm, thường bình thiết luật ai cũng không thể vi phạm. Hắn lạnh lùng nói: Tu Đan Hà trưởng lão, nếu như không thể cho mọi người một cái bàn giao thỏa mãn, ta liền thay thương binh chấp pháp cho mọi người một câu trả lời nhé. Tu Đan Hà cả giận nói: Bàn giao cái gì, ta không có sai. Thôi Bác, người không nên giả công tư mưu, báo thủ riêng nhi tử của ngươi chứ, tìm đường chết à? Thôi Bác phẫn nộ cao giọng quát lên: Chư vị, ta lấy danh nghĩa thương binh thiết luật lệnh cho các người cùng ta xuất thủ, bắt xuẩn phụ không biết trời cao đất rộng, tùy ý làm vậy kia. Thôi Bác, người dám mắng ta xuẩn phụ? Tu Đan Hà tức giận đến nghiến răng. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, và lúc này con cuồng này không phải là xuẩn phụ thì là cái gì? Vâng, cận tuần thương binh thiết luật. Năm người La Anh đều nghiêm nghị lĩnh mệnh. Người chủ sự song quyết, ở dưới tình huống có người công nhiên vi phạm thiết luật, có quyền thu thập tất cả sức mạnh cộng đồng thảo phạt. Mấy đạo sức mạnh tuyệt cường đồng thời lao ra, đem Tu Đan Hà khóa chặt. Mặc nàng tu vi cao tuyệt, chỉ cần hơi có phản kháng, mọi người đồng thời xuất thủ cũng có thể trong nháy mắt đem nàng biến thành tro bụi. Người, cả người không làm được đâu. Lúc này Tu Đan Hà mới có chút hoảng, cố gắng trấn tĩnh quát: Ta là Thiên Nhất Các đại trưởng lão. Thôi Bác lạnh lùng nói: Vì là Thiên Nhất Các đại trưởng lão thì nên biết thường binh thiết luật không thể trái. Hiện tại ngươi tự mình bàn giao hay là để cho chúng ta cho ngươi một câu trả lời? Mấy đạo khí tức tuyệt cường kia đều là lạnh lẽo đến cực điểm. Tu Đan Hà không một chút hoài nghi, nhưng người này sẽ thừa cơ không chút lưu tình xóa bỏ mình. Trong lòng lập tức chột dạ. Người nói muốn ta bàn giao làm sao? Tất cả mọi người trong lòng âm thầm mắng một câu: Xuẩn phụ, ngoại trừ tu vi cao ra lại không có một chỗ thích hợp, ngực không to còn không có não, Thiên Nhất Các để người này mang đội thực sự là mắt bị mù rồi. Tôi bắt cao mày nhìn về phía Đinh Linh Nhi. Đinh Linh Nhi tự tốn nói: Thiên Quyền Thương Hội ta không muốn cùng người bậc này tính toán, may mắn là không có nhân viên tử vong, nhưng có người bị thương, tùy tiện bồi thường 10 tỷ nguyên thạch là tốt. Còn thân hữu những người chết kia, ta không có quyền cho bọn họ sở cầu, nhưng nếu để bọn họ tự mình mở miệng, sợ cũng không dám cùng lão thái bà này yêu cầu, không bằng bồi thường mỗi người chết 100 ức là được. Mỗi người 100 ức, người giết ta đi. Tu Đan Hà muốn trách cả mí mắt. Thời khắc này nàng hoàn toàn không sợ chết, thế nhưng mấy đạo khí tức kia lần thứ hai bắn ra sát khí tuyệt cực, nàng vẫn là lập tức câm miệng, hừ giọng nói: 100 ức thì quá nhiều, mỗi người nhiều nhất 100 triệu nguyên thạch thôi. Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói: Thôi đại nhân, chúng ta không muốn nàng bàn giao, mời Thôi đại nhân trực tiếp cho nàng một câu trả lời đi. Hoàn đã. Tu Đan Hà cảm giác được những khí tức kia càng ác liệt hơn, cùng trong mắt những cường giả kia không hề che giấu sát khí chút nào, lúc này mới không thể không khuất phục, quật được nói: Thiên Quyền Thương Hội, 100 ức ta bồi, người còn lại thực sự là quá cao, một cái bồi thường 1 tỷ không thể nhiều hơn nữa. Thổi Bác gật đầu nói, được, tính thế đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Người vi phạm tru không buông tha, Đinh trưởng lão, người phụ trách việc bồi thường nha. Hắn cũng không hỏi Đinh Linh gì nữa. Cái bồi thường này đối với bọn hắn mà nói cũng còn gì qua. Nếu lại xoắn suýt xuống, sợ kết quả khó có thể kết thúc an lành. Hắn thân là người chủ trì, nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng. Hơn nữa những tên lâu la kia, không biết một cái bồi 1 tỷ tuyệt đối là không ít đâu. Hắn để cho Địch trưởng lão phụ trách việc bồi thường, cũng là sợ những lâu la kia căn bản không dám hướng về Thiên Nhất Các đòi bồi thường, vì lẽ đó thay họ làm việc. Những vũ giả kia sau khi thần hữu chết đi bi phẫn, cũng cảm thấy từng tia vui mừng, nhưng mà cảm khái mệnh giữa các vũ giả không giống nhau. Người ta hơi bị thương liền thường 10 tỷ, người bên mình chết mới có 1 tỷ. Nhưng con số này đã vượt quá bọn họ dự tính, cũng không dám nhiều lời nữa. Đối với Thiên Quyền Thương Hội, Cang La đưa ánh mắt cảm kích. Toàn bộ trung ương quảng trường khi trải qua đoạn nhạc đêm này, toàn bộ trở nên trầm mặc hơn. Tu Đan Hà cũng chán trường rất nhiều, không muốn nói chuyện. Người còn lại cũng đưa mắt tìm đến phía trên thủy mạc. Lúc này mới giật mình phát hiện, Tiêu Cảnh Minh đã bắt đầu nhảy vào tầng thứ 7 rồi. Người mua hắn thắng rất nhiều, vì lẽ đó kích động rất nhiều người, từng cái nắm chặt nắm đấm, theo dõi. Lúc này đã lục tục có không ít người bắt đầu bị đào thải, đều là chống đỡ đến thời khắc cuối cùng, để thuật tháp tự mình đào thải. Đối với những tuyển thủ thực lực thấp này mà nói, mỗi khi kiên trì nhiều một chút, đạt được chỗ tốt cũng rất lớn. Giờ khắc này người đào thải, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Mục đích của bọn họ vốn là đến tu luyện, nhưng cũng có người cảm giác không vừa ý mà có vẻ ủ rũ. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng chậm chạp thoát ly tầng thứ 5, bắt đầu lên tầng thứ 6. Ở tầng thứ 5 là một lần luyện khí hoàn chỉnh. Đồ vật luyện là tấm gương mang theo hiệu quả ảo cảnh rất lớn. Trong quá trình luyện chế không cần sản sinh ảo thuật phản kích. Đối với thuật luyện sư cấp 5 mà nói, xác thực rất là khó. Mà Lý Vân Tiêu cũng đợi thời gian tương đối dài, chỉ là vì quan sát tầng thứ 5 thiết kế cùng hiệu quả. Bước vào tầng thứ 6, toàn bộ không gian một mảnh trắng xóa. Phía trước đứng thẳng một khối bia đá, trên đó viết rõ địa thủy hỏa phong, cảm ngộ quyền tố, bước vào tầng 7. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc. Địa thủy hỏa phong này chính là tứ đại nguyên tố lúc khai thiên tích địa, hỗn độn hư không diễn biến thế giới, ắt không thể thiếu. Miêu tả nhiều trong vũ giả cùng thuật giả thượng cổ. Bởi vì vũ giả hiện tại từ lâu không tồn tại loại tuyệt đại cường nhân có thể khai thiên tích địa kia. Từ trong thiên địa cảm ngộ lực lượng bốn loại nguyên tố sao? Lý Vân Tiêu lặng lặng ngồi xuống, đem thần thức triệt để tản ra. Lực lượng linh hồn chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra, bắt đầu cảm ngộ nguyên tố tồn tại trong không gian này. Đột nhiên ở trong linh đài của hắn hiện ra trận bàn phạm vi một dạng, ngoài tròn trong vuông, chỉnh tề chia làm bốn khối. Mặt trên ghi chú phù hiệu tứ đại nguyên tố, trận bàn trong óc hiện ra chậm rãi lưu chuyển. Yêu Long thở dài nói, thuật pháp này quả nhiên là đồ vật viễn cổ, Thường Minh không hổ dòng nứt đố đổ vách, cũng không biết từ chỗ nào mà làm ra bảo bối bực này. 9 tầng này hẳn là thượng cổ thuật sĩ phân chia 9 cấp thuật đạo, từ hồ so với hiện tại còn nghiêm khắc hơn rất nhiều đấy. Xác thực thượng cổ thuật giả đối với thuật đạo lĩnh ngộ hẳn là trên hóa thần hải bây giờ. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị đáp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ nguyên tố trong hư không. Trước hết tiếp xúc được đó là một chút nguyên tố hỏa hồng, ở chung quanh hắn vui vẻ nhảy lên, dần dần càng ngày càng nhiều, khoan khoái không nói nên lời. Tuy rằng hắn thân đạt thuật luyện sư cấp 9, hơn đất trưởng khống đối với hỏa diễm có thể đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, thích làm gì thì làm, nhưng chưa từng có thể để mình yên tĩnh lại như vậy, toàn thân thả lỏng tiến vào trong thế giới hỏa nguyên tố. Vào lúc này, hắn phảng phất thấy mình chính là một viên hỏa nguyên tố, ở bốn phía cùng các bậc thần vui vẻ chơi đùa. Loại cảm giác đó làm hắn phi thường thích ý. Hắn chính là tinh linh hỏa nguyên tố, không cần phát hiện nguyên lai trước đây mình đối với hỏa hệ lý giải vẫn quá nồng cạn. Chỉ có mình hóa thành hỏa diễm mới rõ ràng, nguyên lai đến mới là hỏa trì nguyên tố. Trong linh đài trên trận bàn phương tứ nguyên tố, thiên địa hệ hỏa đột nhiên sáng lên, biểu hiện hợp lệ thông qua. Những hoàng nguyên tố bốn phía bắt đầu chậm rãi tiêu tan, muốn rời đi. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra một luồng không muốn, giống như bằng hữu người thân sắp ly biệt. Hắn không ngừng kêu hô, kêu để cho người ta lưu lại. Nhưng những bạn thân vẫn như cũ một chút rời đi. Không, không cần đi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu dâng lên một luồng tâm ý hết sức không cam lòng, rống to. Không cho đi, ai cũng không cho đi. Theo hắn quát to một tiếng, cuối cùng những hoàng nguyên tố sắp biến mất kia đột nhiên dừng lại. Chẳng biết vì cái gì dĩ nhiên không có biến mất ở trong bóng tối. Từ hồi nhận biết được Lý Vân Tiêu hiệu triệu, rốt cuộc ở lại. Không chỉ có như vậy, những nguyên tố hỏa kia càng bắt đầu hô bằng gọi hữu, không ngừng cùng hắn hò hét gọi đồng bọn ra. Dần dần những hỏa nguyên tố lùi bước kia lần thứ hai trở về, quay chung quanh bên người Lý Vân Tiêu, cùng hắn vui sướng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình những đồng bạn này như hắn sung sướng lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc cảm thấy mình hơi mệt, uể oải, cần nghỉ ngơi. Những hỏa nguyên tố kia cũng đồng dạng như vậy, mệt mỏi. Mọi người hô to gặp lại, lúc này mới chậm rãi rời đi, ẩn lui đến trong bóng tối. Thần thức của Lý Vân Tiêu trở lại trên người của mình. Đầy mắt đều là hết sức khiếp sợ, cùng khó có thể tin. Hắn chỉ cảm thấy lực tương tác của mình với hỏa hệ nguyên tố đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Mặc dù ở trong hư vô trống rỗng, cũng có thể cảm giác được rõ rệt những hỏa nguyên tố ẩn giấu kia. Chính là vì xây dựng thế giới này mà tạo thành. Ngay khi hắn bị thường khiếp sợ, bốn phía chậm rãi hiện ra một loại nguyên tố khác, vẻ đạm hoàng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dày nặng thân thiết, chính là đạo nguyên tố thứ hai, đại địa chi thổ. Giờ khắc này, ở ngoài thuật tháp, tất cả mọi người căng thẳng không ngớt nhìn tình huống mỗi người trong đó. Ở lại trong đó chỉ có 15 người. Trong tầng thứ 7 chỉ có Tiêu Cảnh Minh, Nam Tử Lôi Phong Thường Hội, Thuần Quyền, người còn lại còn vây ở tầng thứ 6 không cách nào đột phá. Chỉ có Lý Vân Tiêu cùng một gã nam tử khác ở tầng thứ 5. Mà vào thời khắc này, trên người tên nam tử ở tầng thứ 5 kia hơi nổi lên ánh sáng. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi mang theo kinh hỉ cùng vẻ mặt cười khổ mâu thuẫn, chậm rãi bị truyền tống ra ngoài. Một canh giờ ngưng lại đã đến. Đột nhiên, tên vô địch mở miệng nói, xem tình huống tự hồ hơi không ổn rồi. Lý Vân Tiêu ở tầng thứ 5 dừng lại sắp một canh giờ, không thăng cấp nữa sợ là sẽ bị đào thải ra khỏi. Sợ là chẳng bao lâu nữa, hắn so với tên vừa đào thải kia chậm mất một chén trà, thăng cấp đến tầng 5 mà thôi. Trương Dung từ tốn nói, xem ra lần này công tử người áp thua, lấy tốc độ của hắn như thế này, hiển nhiên là thử thách tầng thứ 5 đối với hắn mà nói quá khó khăn. Cho dù miễn cưỡng có thể qua, tầng thứ 6 cũng là điểm cuối rồi. Lập tức liền thua sạch. Sau khi Tu Đân Hà bị trách phạt, rồi sau đó dáng vẻ vẫn luôn có chút uể oải một chút, sau đó lại có chút suy sụp. Cho tới tận bây giờ, trước mắt thấy Lý Vân Tiêu cũng bị đào thải đến nơi, mới không biết từ nơi nào có một lần nữa đến tinh thần, thập phần vui vẻ cười to. Hắc Liên Thiên Hoàng cả giận nói, lão thay bà lại muốn tìm đường chết sao? Giờ khắc này hắn cũng không khỏi là có chút sốt sắng hơn. Tuy rằng không thể tin được Lý Vân Tiêu sẽ bại, nhưng thời gian chậm chậm trôi qua vẫn là để trong lòng hắn lo lắng bất an. Bị Tu Đan Hà cười trên sự đau khổ của người khác, tức giận đến trực tiếp mắng trở lại. Ta không cùng các ngươi làm miệng lưỡi vô vị. Lý Vân Tiêu này nhiều nhất còn có thời gian uống cả nửa chén trà sẽ tự động bại đi ra. 1.500 ức, ai chả. Thiên Quyền Thường Hội quả nhiên là vô cùng bạo tay. Tu Đan Hà đột nhiên cảm thấy mấy ngày qua chỉ có hiện tại mới là vui vẻ nhất. Hết thảy ngột ngạt vào đúng lúc này quét đi sạch sành sanh, tinh thần mười phần, vô cùng sảng khoái. Hạc Liên Thiếu Hoàng cũng có chút dễ kích động nhìn Mạc Tiểu Xuyên một chút. Mạc Tiểu Xuyên không nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm hắn, một mặt bình tĩnh chỉ là từ tốn nói, tin tưởng Vân Thiếu đi. Hạc Liên Thiếu Hoàng trầm giọng nói, ta không phải là không tin tưởng, mà là thời gian này có thể là thể lực của hắn vẫn còn không khôi phục. Vì lẽ đó, ở tầng thứ 5 gặp phải phiền toái hay không? Đinh Linh Chi nghe hắn nói như vậy cũng có chút sốt sắng, nhưng vẫn như cũ trấn định nói, mặc dù đào thải ra khỏi cũng không đáng kể, ta biết hắn đã tận lực rồi. Mạc Tiểu Xuyên hơi nhướng mày, lạnh lùng quát, ở trước khi kết quả chưa ra, hai người các ngươi không cần loạn đoán, cho nên quên Vân Thiếu là người nào. Hai người chấn động vừa nghĩ tới thân phận của Lý Vân Tiêu, Lập tức lần thứ hai khôi phục tự tin, chỉ là nội tâm căng thẳng càng ngày càng nặng. Ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng ra tay cũng đầy mồ hôi lạnh. Mọi người lặng lặng chờ giây lát, lại có mấy người trực tiếp từ tầng thứ 6 bị đào thải đi. Mà trên tầng thứ 7 lại nhiều thêm một người, chính là Tứ Cực Môn Đường Tâm. Đường Kiếp nhìn đến Đường Tâm lên cấp đến tầng thứ 7, trong mắt lập loe vẻ lạnh lùng mù mịt, tầng tầng hừ một tiếng. Thôi Bác lộ ra vô cùng kinh ngạc, mỉm cười nói: "Nghe nói Đường Tâm công tử phá giải ván cờ thiên địa, đạt được vương tọa đại nhân trần truyền trận pháp. Bây giờ nhìn lại thật là vô cùng có khả năng. Bằng không sao có thể nhanh như vậy đã bước vào hàng ngũ cấp 7 thuật luyện sư?" Là anh cười cười nói: "Đạt được chân truyền, đó là số mệnh của hắn. Nhưng cái này thì lại làm sao chứ? Sợ là cũng không sánh bằng cao độ chư vị phái ra. Có thể đi vào 7 vị trí đầu ta liền hài lòng. Chỉ là chư vị đều xem trọng Hắc Mã Lý Vân Tiêu, sợ là hắc không nổi rồi." Thôi Bác nhìn trong thuật tháp một chút, giờ khắc này chỉ còn Lý Vân Tiêu ở bên trong. Mà Lý Vân Tiêu còn ở tầng thứ 5, hắn cười nhạt nói: "Nếu như ta không tính sai thời gian, Lý Vân Tiêu còn 10 tức liền sẽ đi ra đấy." Thôi Bác nói nhất thời, để tâm mọi người Thiên Nguyên Thương Hội trầm đến đáy vực, cả người hơi bị lạnh một chút. Đặc biệt là Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tự hồ bọn họ không thể nào tiếp thu được Lý Vân Tiêu thất bại. Lý Vân Tiêu ở trong lòng bọn họ là tồn tại vĩnh viễn không bao giờ bại. Mặc dù hiện tại sống lại làm thiếu niên, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn là tuyệt thế sự tồn kiệt. Mạc Tiểu Xuân cắn răng cả giận nói: "Chưa ra kết quả, liền yên tĩnh nhìn. Lắm miệng chứ có thể bại lộ các người vô tri." "Vô tri, ta chỉ xem các ngươi thông minh cao hơn bao nhiêu, ha ha ha." Tu Đan Hà hài lòng cười to, cười không e dè. Thôi Bác thở dài một tiếng nói: "Ta lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng sự thực đều là khó có thể hiểu ý." Đột nhiên một âm thanh khô khốc truyền đến nói: "Không hẳn đâu." Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng mang theo tự tin cực cường. Tự hồ tất cả tình hình trong thuật tháp đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của mọi người đều xoay chuyển qua, rơi vào trên người Tuyên Ngọc Đường. Tên này là Vạn Bảo Lầu nhị trưởng lão. Từ khi ra trận đến hiện tại một câu cũng chưa nói. Không nghĩ tới nói ra câu nói đầu tiên dĩ nhiên là chuyện này. Ồ, vì sao Tuyên trưởng lão ngữ khí chắc chắn như thế? Thôi Bác cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, không hỏi rõ. Hắn biết Tuyên Ngọc Đường chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Tuy rằng dáng dấp của hắn nhìn qua chất phát khô khan, ít lời ít ngữ, nhưng bình thường là dị thường thận trọng, việc không chắc chắn sẽ không mở miệng lung tung. Người của Thiên Nguyên Thương Hội cũng cảm thấy kỳ quái, đồng thời nhìn sao. Tuyên Ngọc Đường vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi mà nói: "Đoán thôi." Mọi người té xỉu một mạng, còn tưởng rằng hắn có cao kiến gì, tất cả đều là xem thường hư lạnh không ngớt. Thôi Bác thì lại rơi vào trầm tư. Hắn biết Tuyên Ngọc Đường chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Muốn nói Lý Vân Tiêu có thể ở mấy giây cuối cùng đột nhiên thăng cấp cũng không phải không thể nào. Nhưng xác suất ấy quá nhỏ. 5, 4, 3. Hắn không khỏi nhẹ giọng đếm. Lấy hắn quan sát thời gian, Lý Vân Tiêu nhiều nhất còn có 5 tức thời gian. Toàn bộ trung ương quảng trường tất cả đều yên tĩnh lại, lắng nghe hắn đếm. Chờ một khắc đào thải hoặc là kỳ tích thăng cấp. 1. Thời Bác đếm tiếng cuối cùng vang lên ở trên quảng trường, đồng thời vang vọng ở trong lòng tất cả mọi người. Đặc biệt là những vũ giả áp chú Lý Vân Tiêu kia, từng cái khuôn mặt lộ ra phiền muộn cùng thất bại. Tiếng cười sắc bén của Tu Đan Hà bỗng nhiên vang lên, nghe đặc biệt chói tai. "Ha ha, ta liền nói tiểu tử này sẽ bị đào thải, không có kỳ tích phát sinh." Toàn bộ quảng trường chỉ có một mình nàng cười lớn. Người của Thiên Quyền Thương Hội từng cái mặt xám như tro tàn. Đột nhiên thì Mạc Tiểu Xuyên lại nói: "Nếu đã đến giờ, làm sao Vân Thiếu còn ở tầng thứ 5 nhỉ?" "Hả?" Tất cả mọi người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Xác thực là Lý Vân Tiêu còn hào hào ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích. Tu Đan Hà lạnh lùng hư nói: "Có thể là Thôi Bác tính toán thời gian hơi kém một chút mà thôi, lập tức sẽ xuống thôi." Trong lòng của mọi người cũng nghĩ như vậy. Trong tâm những người đặt cược kia nhất thời khôi phục một chút kỳ vọng, đồng thời còn cầu nguyện: "Mau mau thăng cấp đi, mau mau thăng cấp đi, Lý đại gia gia, toàn bộ gia sản của lão tử đều áp vào ngươi rồi." Sắc mặt của Thôi Bác đột nhiên có chút khó coi. Người ngoài lầm tưởng hắn tính toán sai một chút thời gian, nhưng nội tâm của hắn rõ ràng tuyệt đối không thể sai. Đến trình độ như hắn, đối với thời gian khống chế tuyệt đối là tỉ mỉ, không thể xuất hiện loại sai lệch mấy tức. Thế nhưng Lý Vân Tiêu này... Lẽ nào thật sự là ta tính toán sai rồi? Thổi Bạc bắt đầu có chút không tự tin, lẩm bẩm. Đã lại qua hơn 10 tức, sai cũng sẽ không sai nhiều như vậy chứ. Chuyện này... Thời gian từng chút một trôi qua, lại có vài người dự thì đi ra. Bên trong cuối cùng chỉ còn lại người của 7 đại thương hội thực lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều lục tục tiến vào tầng thứ 7. Chỉ có Thiền Nhất Các đồng tu ở tầng thứ 6, mà Lý Vân Tiêu còn ở tầng thứ 5. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu tử này tuyệt đối vượt quá không chỉ một canh giờ. Phải đấy, cho dù vừa nãy Thôi đại nhân tính toán sai, lại qua thời gian uống cạn chung trà, làm sao còn chưa ra? Lẽ nào thuật tháp xảy ra vấn đề? Nhưng không đúng, phía trước nhiều người đều là thời gian hạn chế vừa đến liền đi ra, hắn không có lý do không ra. Chẳng lẽ là hiện tại đột nhiên hỏng rồi? À, không phải là không thể nào, nhưng sẽ không có may mắn như vậy chứ. Thổi Bác cũng ngờ ngờ ngác ngác, sững sờ một chút, tự lẩm bẩm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hỏng thật rồi? Tu Đàn Hạ cũng không nhịn được quát lên. Thôi lâu chủ, thuật tháp này hư hao, còn làm sao tỉ thí? Đối với những đệ tử chịu đến thời gian hạn chế mà truyền tống đi ra kia không công bằng. Đoàn người lập tức bắt đầu nổi lên nghị luận. Dù sao, việc thuật quyết quá mức trọng yếu, công bằng là nhất định phải bảo đảm. Thời Bác cảm thấy vạn phần vướng tay, và lúc này cũng không thể đột nhiên bỏ dở thi đấu. Đột nhiên hắn quái lạ liếc mắt nhìn Tuyên Ngọc Đường ở bên người mà nói: Tuyên trưởng lão, Lý Vân Tiêu này. Tuyên Ngọc Đường hiếm thấy mở miệng nói: Thuật tháp không có hỏng, Lý Vân Tiêu tự có bản lĩnh lưu lại thôi. Nội tâm của hắn âm thầm hừ lạnh không ngớt. Nếu như phá quần Vũ Đế Cổ Phi Dương, ngay cả cái bọn tiểu bối này cũng thắng không nổi, vậy không khỏi quá mất mặt xấu hổ, cười đến rụng răng người ta. Tuy rằng là hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu làm thế nào, nhưng nếu hắn là Cổ Phi Dương, liền nhất định sẽ không thua. Đây chính là quan điểm của Tuyên Ngọc Đương, không có gì khác, chỉ vì danh dự này cũng đã đại biểu cho tất cả rồi. Chuyện này làm sao có khả năng? Thổi Bác cả kinh, khó có thể tin nói. Tuyên trưởng lão, ngươi không phải biết chút ít gì đấy chứ? Người thương hội còn đang cũng từng cái không tin. Thuật tháp làm thuật quyết đạo trường nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe qua có người có thể quá một canh giờ còn ở lại. Nhưng nếu nói thuật tháp bị hỏng, bọn họ càng có chút khó có thể tiếp thu. Làm sao có khả năng không hư? Không phải các ngươi muốn thiên vị thiên quyền thương hội chứ? Tu Đan Hà không nghe theo, thật vất vả vui vẻ một lần như vậy, dĩ nhiên lại thất bại giữa chừng, làm cho nàng thực sự khó có thể tiếp thu. Người thiên quyền thương hội từng cái thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần Lý Vân Tiêu không đi ra, liền không tính là thua. Nhưng một viên tâm nhấc lên, vẫn là không cách nào bình yên triệt để thả xuống. Hạc liền theo Hoàng Trừng Mạc Tiểu Xuân một chút, cười đùa nói: Thật là có người tự tin như thế, quả nhiên không để đại gia thất vọng. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói: Hắn lúc nào để chúng ta thất vọng quá? Anh bảo các người không tự tin như vậy, còn không bằng một tên trưởng lão của Vạn Bảo Lâu. Tuy rằng trong miệng hắn giáo huấn Thiếu Hoàng, nhưng nội tâm đồng dạng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn cũng cho rằng Lý Vân Tiểu thua chắc, nhưng không kỳ tới sẽ là tình huống như vậy. Thổi Bác lạnh lùng quát: Tu Đàn Hà, miệng người sạch sạch một chút, ta đối với người cũng sắp không thể nhịn được nữa. Người có chứng cứ gì chứng minh thuật tháp hỏng, chứng minh chúng ta thiên vị Lý Vân Tiêu không? Tu Đàn Hà lạnh lùng nói: Thổi Bác, chỉ cần không phải trái với lại thường bình thiết luật, ta liền không sợ ngươi. Vượt qua một giờ còn chưa đi giải thích thế nào đây? Ngay khi nàng nói xong, đột nhiên trong đám người chuyển đến tiếng kêu sợ hãi nói: Đi ra, đi ra, đi ra rồi, mau nhìn kìa. Tu Đàn Hà đại hỉ thầm nói: Lần này cuối cùng cũng coi như không chạy thoát. Nàng vội vàng hướng về thuật tháp nhìn sang, thân sắc vui mừng lập tức trở nên so với thu xương đánh ca còn khó coi hơn. Nàng không như là hai mắt phun ra lửa, giận dữ thét: Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao đã ra rồi? Từ trong thuật tháp truyền ra chính là Thiền Nhất Các, đồng tu. Đồng tu bị dáng vẻ của Tu Đan Hà sợ hết hồn, hắn vội vàng giải thích: Là như vậy đại trưởng lão, bởi vì ta bị Lý Vân Tiêu đánh lén, hồn lực hao tổn, dù vậy cũng không từ bỏ liều mạng vật lộn. Ở tầng thứ 6 chỉ lát nữa là thành công, lại phát hiện thời gian không đủ dùng, vừa vặn đến một canh giờ, lúc này mới bị truyền tống ra. Quả thực là thiên vong ta. Hắn một mặt bị phẫn, tật lực biểu hiện ra mình anh dũng phấn khởi chiến đấu, mang thương ngoan cường chống lại. Khuôn mặt của Tụ Đan Hà đều sắp chảy ra nước, gằn từng chữ mà nói. Người nói, người là bởi vì đã đến, giờ mới truyền tống đi ra sao? Phải, phải. Đúng tôi một mặt vô tội ai thán nói. Cái này không phải thiên vong ta ư. Mọi người chỉ cảm thấy hỏa mắt. Tiếp theo liền nghe một tiếng nguyên lực chấn động nhập trong cơ thể nổ vang. Sau đó nhìn thấy đồng tu như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Từ trên vang vọng vừa nãy phán đoán, phòng trừng đã triệt để tắc thở. Tất cả mọi người đều hơi chảy mồ hôi lạnh, nói thầm. Này không phải thiên vong ngươi, mà là ngươi tự mình vong mình. Nói cái gì không tốt, lại nói đã đến giờ bị truyền tống ra. Này không phải đánh mặt Tu Đan Hà sao? Hắc Liên Thiếu Hoàng nhẫn nhịn thương thế cười to mà nói. Lão thái bà già, lần này đánh miệng mình đi. Đệ tử của ngươi dùng hành động thực tế chứng minh thuật pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn tùy chết, nhưng vinh đấy. Sắc mặt của Tu Đan Hà khó coi đến đáng sợ. Từng bước một đi trở về trên ghế, hiếm thấy không có phản bác Hắc Liên Thiếu Hoàng, chỉ là âm trầm ngồi đó không lên tiếng. Trên mặt của mọi người Thiên Nhất Các đều chảy xuống mồ hôi lạnh, từng cái lo lắng không ngớt, chỉ lo mình không cẩn thận liền trở thành xác chết. Đồng tu chính là thuật luyện sư thiên tài số một trong bốn phái, tiền đồ không thể hạn lượng, ở trong tay của nàng muốn giết cứ giết. Những người mình đây nếu như mạo phạm nàng, giết càng nhiều sẽ không chớp mắt. Thôi Bắc nhìn nàng một cái lạnh lùng nói, như vậy xem ra thuật tháp cũng không hư hao gì. Lý Vân Điều có thể dừng lại không ra, đó là bản lĩnh của hắn, thì đấu tiếp tục. Lần này những người áp chú Lý Vân Điều kia tầng tầng thở dài, chỉ bất quá tổng thể dừng lại ở tầng thứ 5 cũng không phải biện pháp, nhưng người Thiên Nguyên Thương Hội lại yên tâm hơn nhiều. Trải qua lần này, bọn họ đối với Lý Vân Điều đoạt quan tự tin càng to lớn hơn. Giờ khắc này ở trong thuật tháp, trong đầu Lý Vân Điều trên trận bàn tứ đại nguyên tố tượng trưng toàn bộ mở ra, kỳ thực đã sớm có thể mở ra xong xuôi, chỉ bất quá hắn cảm ngộ lực lượng nguyên tố được ích lợi không nhỏ vẫn không chịu đi ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mặc dù bởi vậy đến giờ mà thất bại, cũng phải đem lực lượng tứ đại nguyên tố triệt để cảm ngộ hoàn toàn. Thời điểm này một lần nữa dường mắt, phảng phất có bốn đạo lực lượng nguyên tố ở trong con người lấp lóe thẩm thúy như bầu trời. Hẳn là đã qua một canh giờ mới đúng, tại sao ta không có bị truyền tống đi ra ngoài? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Lẽ nào ở trong không gian linh thức cảm ngộ lực lượng quyền tố không bị thời gian quy tắc hạn chế? Cũng chỉ có khả năng này. Hắn hơi dừng đôi mắt ra, liền nhìn thấy năm người đang chiếm giữ ở tầng thứ 7. Mỗi một người đều là sắc mặt cực kỳ không dễ coi, hiển nhiên là khổ sở chống đỡ. Rốt cuộc có hai người không chịu nổi, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, chính là Đường Tâm cùng Nam Hưng Nghiệp. Đối với thuật giả đồng nhất cấp truyền tống ra thì lại lấy ở đồng nhất cấp dừng lại thời gian làm căn cứ phán đoán. Đường Tâm mạnh hơn Nam Hưng Nghiệp, chiếm giữ đệ ngũ, Nam Hưng Nghiệp thứ 6. Sau khi Đường Tâm đi ra liền nhìn trong thuật tháp, ý nghĩ không giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà Nam Hưng Nghiệp tràn đầy không cam lòng, sắc mặt vô cùng cụt hứng ủ rũ. Trương Sùng an ủi nói, người đã làm được rất tốt, không cần chú ý, lần này ngươi tham dự thuật quyết đều không phải bình thường đâu. Thôi Bác cảm khái nói, xem ra ánh mắt của mọi người vẫn là rất độc ác. Giờ khắc này bốn người ở lại trong thuật tháp, vừa vặn chính là bốn người áp chú cao nhất, cũng không biết ai cuối cùng có thể thắng đây. Mẫn Thành Tương cười mà nói, nếu từ áp chú đến xem, hẳn là Tiêu Cảnh Minh không thể nghi ngờ. Mẫn trưởng lão sợ là nghĩ một đằng nó một nẻo rồi. Quyền Dân Từ Tốn nói, càng cười từ đầu tìm tới một tuổi trẻ thuật luyện sức cương đại. Ta nhìn hắn tự hồ muốn đột phá đến tầng thứ 8. Hắn chỉ chính là người trẻ tuổi màu da cổ đồng kia. Mọi người đối với người này ngược lại cũng rất tò mò. Mẫn Thành Tương cười cười nói, quá khen rồi, người này gọi là Tương Tử, là lịch xác thực có chút thần bí, bất tiện cho biết. Tương Tử. Mọi người yên lặng, xác thực cảm thấy có chút quái lạ. Tự hồ thật giống như nghĩ tới điều gì, rồi lại không cách nào nắm bắt. Mau nhìn đi, Tiêu Cảnh Minh đột phá đến tầng thứ 5. Không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều mãnh liệt ngẩng đầu nhìn tới. Trong mắt mỗi một người đều hết sức khiếp sợ. tuy rằng sớm có linh cảm, nhưng khi hắn chân chính đột phá đi tới, vẫn đã hết sức chấn động. Dù sao cái này nên đại diện cho thực lực cấp 8, vậy mà cũng là đại thuật luyện sư. Trong mắt của Tiêu Cảnh Minh hiện ra vẻ đắc ý, lạnh lùng nhìn trong thuật tháp còn lại mấy người, khóe miệng hiện ra một tia khinh bỉ. Hắn đến từ siêu cấp thế lực Đao Kiếm Tông, ở trong tông môn cũng là tuổi trẻ thuật luyện sư có tiền đồ nhất, để đảm bảo giữ chắc số 1, lúc này mới bị ép bất đắc dĩ đi thân phận đệ tử Đao Kiếm Tông, gia nhập vào Mạn Đa Thương Hội. Loại bằng phái dưới cái nhìn của hắn không khác nào tạp ngư, nguyên bản là lòng tràn đầy chán chường cũng bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Thủy Lặng Yên, nhất thời hết thảy thái độ tiêu cực đều biến mất. Nữ thần, đó mới là nữ thần ta vẫn khổ sở tìm kiếm. Tiêu Cảnh Minh lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Lặng Yên, nội tâm liền vang lên thanh âm này. Mặc dù biết hắn sẽ là vị hồn thề của Trần Phong, cũng việc nghĩa chẳng từ nan mà yêu nàng. Ta sẽ để cho người thấy thực lực tuyệt cường của ta, chờ ta đạt được đệ nhất liền lập tức trở về Đao Kiếm Tông, để tông chủ thu hồi mệnh lệnh đem người gả cho ta. Tiêu Cảnh Minh có tư duy này. Tuy rằng Trần Phong là con trai tông chủ, nhưng hắn là thuật luyện sư cấp 8 trẻ tuổi nhất trong tông môn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn có tự tin tông chủ nhất định sẽ đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể thuận lợi đoạt được số 1, để cho Mạn Đa Thương Hội trưởng khống ở dưới Đao Kiếm Tông. Còn Thủy Lặng Yên gả cho Trần Phong cũng tốt, gả cho hắn cũng được, cái này đều không phải trọng điểm gì. Tiêu Cảnh Minh mang theo hết sức tự tin. Những cái gọi là tuấn kiệt của Thương Minh ở trong mắt của hắn cũng chỉ là nông dân. Sau khi thăng cấp tầng thứ 8, hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm ứng phó. Tuy tiến vào tầng thứ 8, hắn đã cho rằng tất cả không thể nghi ngờ, nhưng hắn cần ở trước mặt tất cả mọi người hướng về nữ thần của hắn biểu diễn ra toàn bộ thực lực của hắn. Cấp 8, hắn quả nhiên là cấp 8. Trong mắt của Thủy Lạc Yên cũng phóng ra ánh sáng. Cả trong một cấp 8 thuật luyện sư trẻ tuổi như vậy, so với trực tiếp gả cho con trai Đao Kiếm Tông tông chủ còn muốn có lợi ích hơn. Chỉ ít là tên cấp 8 thuật luyện sư này đối với mình bách ý bách thuận, mà Trần Phong bên người theo 4 tên nữ tử vừa nhìn là biết là chuyên môn thị tập, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mà sau khi Lý Vân Tiêu bước vào tầng thứ 6, tự hồ không có đồ vật gì có thể hấp dẫn được hắn, cũng rất nhanh lên tới tầng thứ 7, khiến cho mọi người kinh dị không ngớt. Vốn cho là hắn qua tầng thứ 5 cũng khó khăn như vậy, nhiều lắm là tầng thứ 6 liền dừng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên trở nên sắc bén. Đây là... Bên trong tầng thứ 7 chỉ có một bệ đá, mặt trên bày một cái bồ đoàn. Ở trên đài đá đơn giản sáng tỏ khắc hai chữ lớn: ngồi lên. Ngồi lên hẳn chính là để ta ngồi trên bồ đoàn, chỉ không biết là thử thách gì. Giờ khắc này ta chỉ có thực lực cấp 7, sẽ không bởi vậy bị quét xuống chứ. Lý Vân Tiểu bất đắc dĩ, hữu tâm lo lắng. Bởi vì nơi đây các loại kiểm tra thực có chút kỳ quái, mà hắn xác thực không có đạt đến cấp 8. Nếu như trực tiếp tỉ thí, hắn trái lại không sợ. Nhưng nếu như cảm ứng được cấp độ của hắn mà đào thải, này há không phải chết oan sao? Nhiều lòng nói, không cần quá lo lắng, cuối cùng không được, ta sẽ đúng lúc cùng người hợp thể. Không được nữa, liền thả Viên Cao Hoàn ra. Hắn là cấp 8 hạng thật đúng giá, để hắn lên, người cũng bằng thông qua rồi. Lý Vân Tiêu đại hãn, lắc đầu nói, thiệt thòi ngươi nghĩ ra đường kính như vậy. Giờ các này dọc theo đường đi đến, ta mơ hồ cảm thấy có dấu hiệu đột phá cấp 8. Có thể cái này chính là thời cơ khó nói đấy. Hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi sau một khắc biến hóa. Đột nhiên bốn phía tựa hồ hơi có sức mạnh sản sinh. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về thân thể hắn đè ép, để cho hắn nhíu mày lên kinh ngạc nói, hồn lực à? Lực lượng đè ép bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Lý Vân Tiểu vội vàng đem hồn lực thả ra ngoài, tiến hành chống lại. Trong giây lát, ý thức được cái gì đó, cười khổ nói, quả nhiên là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Nếu như ta không có đoán sai, cửa ải này chính là uy thế linh hồn trực tiếp nhất, trực tiếp nhằm vào hồn lực người tiến hành kiểm tra. Yêu lòng nói, không có chuyện gì, ta cùng gây dung hợp chỉ ít cũng là cấp 7 đỉnh cao, thêm vào diễn thần quyết, muốn vượt qua cũng không phải là việc khó. Lý Vân Tiểu hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết nói, để một mình ta đi, vừa vặn mượn cơ hội hiếm thấy này đột phá bình phòng cấp 7. Hồn lực trên người của hắn bỗng nhiên phóng thích ra ngoài, bắt đầu chống lại uy thế linh hồn dần dần tăng cường. Một ánh hào quang ở trong tuật tháp thoáng hiện. Thôi Nguyên rốt cuộc không chịu nổi áp lực thật lớn, trực tiếp chịu thua từ trong truyền tống trận đi ra. Thôi Nguyên nhìn trong thuật tháp còn dư lại ba người, đặc biệt là Tiêu Cảnh Minh đã nhảy đến tầng thứ 8, để cho cả người hắn chấn động mạnh, có chút lúng túng nói: "Phụ thần đại nhân, xin lỗi." Thôi Bác nhàn nhạt ngắt lời nói: "Không cần phải tự trách, người đã biểu hiện rất tốt, để ta thấy người mấy năm qua nỗ lực thế nào. Nói vậy không lâu liền có thể đột phá đến cấp 8. Người hiện tại thành tích là bài danh đệ tam hay đệ tứ, liền xem vào Lý Vân Tiêu, tương tự cùng Tiêu Cảnh Minh đã vượt qua ngươi." Tuy rằng Thuệ Bác an ủi như vậy, nhưng nội tâm Thường Quyền vẫn vô cùng khó chịu. Hắn nuốt vào một viên đan dược, liền ở trong vạn bảo lâu đả tọa điều tức. Trương Dung cười to nói: "Thật là ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, liền còn lại ba cái áp chú nhiều nhất." Mẫn Thành Tương cười mà nói: "Căn cứ vật trao đổi, cái kế tiếp bị đào thải hẳn là Lý Vân Tiêu." Định luật vật trao đổi chấm dứt ở đây. Hạc Liên Thiếu Hoàng lạnh nhạt nói: "Vân Thiếu tất nhiên là đệ nhất rồi." Mẫn Thành Tương không tỏ rõ ý kiến, cười nói: "Có lòng tin là chuyện tốt, vẫn là xem sự thực đi." Lôi Phong Thương Hội bọn họ nguyên bản đã bị xem trọng lại lót đáy, thậm chí mất đi vị trí thành viên ban trị sự. Giờ các này là lực lượng mới xuất hiện, để cho mọi người giật nảy cả mình. Hơn nữa mọi người cũng đột nhiên phát hiện, giờ các này còn ở trong thuật tháp tỷ thí, dĩ nhiên là ba cái cuối cùng nhất trong thất đại thương minh. Cái gọi là thành viên hạt nhân tứ minh đã bị đào thải toàn bộ, nhất thời từng cái lộ ra vẻ cổ quái, đồng thời cười khổ không thôi. Đột nhiên có người kêu to nói: "Đó là, trời ạ, tương tự cũng muốn thẳng cấp đi tới rồi." Mọi người kinh hãi, đồng thời nhìn lại. Quả nhiên ở quanh thân Tường Tử hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng, mang theo hắn chậm rãi thẳng lên tầng thứ 8. Chỉ bất quá, hắn không giống Tiêu Cảnh Minh khi phách hàng há như vậy, mà là trên mặt mang theo hết sức mệt mỏi. "Tiểu tử này," Mẫn Thành Tương không tiếc rẻ chút nào cười to, cũng không biết nên làm gì tán thưởng mới tốt. Thôi Ba cũng cười khổ nói: "Lần này Lôi Phong Thương Hội xác thực là quá kinh người. Chẳng trách Mẫn trưởng lão vẫn ở trong thành biết điều không ngớt. Hóa ra là đã sớm định liệu trước. Xem ra định luật vật trao đổi này thật sự muốn thực hiện rồi." Hai người đều là cấp 8, ở trong lòng mọi người cũng đã phán Lý Vân Tiêu tử hình. Tuy rằng nghe đồn hắn có thuấn di mà thuật luyện sư cấp 8 mới có thể nắm giữ, nhưng ai cũng sẽ không thật sự cho rằng hắn là đại thuật luyện sư cấp 8. Mẫn Thành Tương nghe mọi người khen ngợi, nghĩ một đằng nó một nẻo kiểm tốn vài câu, nhưng trên khuôn mặt hưng phấn là khó có thể che giấu được. Nhưng người Thiên Nguyên Thương Hội không biết thân phận của Lý Vân Tiêu kia cũng bắt đầu lo lắng. Chỉ có mấy người Đinh Linh Nhi vẫn là một mặt bình tĩnh, xem ở trong mắt mọi người cũng bị cho rằng là giả vờ trấn định mà thôi. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu ở trong tầng thứ 7, hồn lực cường đại trực tiếp một làn sóng tiếp một làn sóng trùng kích linh đài của hắn, để hồn phách của hắn rung động. Hai tay của hắn hiện ra đại diễn thần quyết, mạnh mẽ ổn định ý thức hải. Ở cửa ải này, phương thức đào thải chỉ có chủ động chịu thua. Bằng không ý thức hải vừa vỡ, cả người nhẹ thế linh hồn bị thương, nặng thêm bất đi linh thức, triệt để biến thành kẻ ngu. Vì lẽ đó cái này cũng là một cửa hung hiểm nhất. Yêu lòng ở sâu trong linh hồn của Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn. Loại lực lượng xung kích bên ngoài kia chính là hồn lực cấp 8. Cửa ải này thiết kế lý niệm vô cùng đơn giản, chính là ngươi có thể gánh vác mấy làn sóng hồn lực cấp 8 công kích, vậy ngươi khẳng định chính là cấp 8 thuật luyện sư, có thể trực tiếp thăng cấp đến tầng thứ 8. Công kích linh hồn không hề có phương pháp cầu cơ trục lợi, chỉ có cứng đối cứng mạnh mẽ chống đỡ. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu trong lúc đó hiện ra từng tia tan rã, khuôn mặt ở dưới xung kích không ngừng càng ngày càng khó coi, trở nên không có chút hồng hào nào. Cực hạn sao? Lý Vân Tiêu cảm giác hồn ý của mình ở dưới xung kích hầu như muốn sụp đổ đến nơi, mà cảnh giới cấp 8 vẫn như cũ không cách nào chạm đến. Âm thanh của yêu long vang lên nói: "Đừng cố chống, hồn trên kỹ pháp hợp hai làm một, nhất định có thể chịu được." Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: "Càng nghĩ tới một chủ ý càng tốt hơn." Thân thể của yêu long run lên, tựa hồ có loại dự cảm xấu, nghiêm nhiên cảnh cáo nói: chớ có làm loạn. Lần nào ngươi nói là chủ ý tuyệt diệu, không phải đem mình làm sắp chết, lần này là công kích linh hồn, không cẩn thận liền hồn phi phách tán thật đấy. Lý Vân Tiêu đời nào để ý tới hắn, hai tay bấm quyết, một đạo hồn lực chậm rãi từ trong cơ thể bắt đầu tách ra, chính là răng dấp của Lý Vân Tiêu ở trạng thái yêu hóa. Lý Vân Tiêu yêu hóa giờ khắc này chính là ký ức của yêu lòng. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của Lý Vân Tiêu, mừng lớn nói: thì ra là như vậy. Giờ khắc này yêu long làm tinh quang hồn thể bị chi lìa ra, lập tức ở đối diện Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng xuống, một tay chỉ thiên, một tay bấm quyết vươn ra phía ngoài. Lý Vân Tiêu là hai tay sử dụng một cái quyết ấn chậm rãi duỗi ra, đem dấu tay của yêu long kết hợp với nhau hình thành một trận pháp hình tròn. Ánh sáng trên trận pháp lập tức đem hai người chụp vào trong, mà trên tay chỉ thiên của yêu long mịt mờ trong một đạo khí thể màu tím không ngừng lên cao. Hai người từng người sử dụng tới một đạo quyết ấn không giống, lẫn nhau dung hợp, càng là liên hợp thuật. Chiêu này vừa triển khai ra, lập tức cảm thấy bốn phía áp lực giảm nhiều. Nhưng mà Lý Vân Tiêu một khắc cũng không dám thả lỏng, toàn lực trung kích cảnh giới cấp 8. Thời cơ hiếm thấy bực này, làm sao đó sợ là khó gặp phải. Ở ngoài thuật tháp, Thôi Bác ngừng tiếng nói: Lý Vân Tiêu ở tầng thứ 7 trong đỡ thời gian đã vượt qua Thôi Nguyên, Thôi Nguyên đứng hạng thứ 4. Trên mặt của Thôi Nguyên hiện ra vẻ xấu hổ. Trước kia, hắn khi phải hăng hái muốn đoạt đệ nhất, không khi tới thành tích thấp như vậy, trong ngoài dự liệu của hắn, nhưng trong mắt lại lộ ra chiến ý. Một luồng tâm ý bất khuất ở trong báo chảy xuôi. Sau lần này, tất nhiên là càng thêm tu luyện mạnh hơn. Hết tập 125.